Chương 849, số nhiều tệ ấy gủ khiến cho. Ừm, bói toán tờ tạ, ta thực sự thích ngươi, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên khởi ta liền thật sâu thích ngươi, thế nhưng ta chỉ có thể đem phần nhân tình này sâu giấu ở đáy lòng, bởi vì ta biết rõ giữa chúng ta là đối lập, ngươi là đế quốc tướng quân, mà ta thì là quân cách mạnh nhân Lưu Húc không gì sánh được chân thành nói rằng, không có lừa dối, không có lời nói dối, đây tuyệt đối là một cái nhị thứ nguyên máy đuổi đất đối với một nữ nhân chân thành nhất nói hết. Húc, bất kể như thế nào, từ nay về sau đều muốn thật tình yêu ta được không ẹ tịt nghe được Lưu Húc lời nói phía sau lại một lần nữa cảm động. Nữ nhân một ngày gặp gỡ yêu liền sẽ không dễ dàng buông tay, nhất là giống như ẹ tịt như vậy vô cùng cường đại mà đan thần trải qua nữ nhân. Cái này phút chốc nàng quyết định, đời này đều muốn làm Lưu Húc nữ nhân, thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn. Nàng thật muốn đem những cái này tự xem qua những cái này dạy người yêu bên trong thư kinh điển đối bạch toàn bộ nói hết ra. Lưu Húc túi đầu tại ẹ tịt thấm áp cổ gian chính mồm chớ một cái, ẹ tịt thân thể run lên bần bật, tinh tế thưởng thức lấy Lưu Húc một hớp này chớ. Trước đó chưa từng có hạnh phúc nhét đầy lấy ẹ tịt tâm, nàng ấy mê người môi cũng dần dần dính vào Lưu Húc cổ gian. Lưu Húc môi từ ẹ tịt cổ gian sẽ qua, mà ẹ tịt cũng cực kỳ phối hợp chuyển qua môi của mình, sau đó hai người giao dung với nhau. Trái tim ở càng thêm kịch liệt lúc ních, mê. Người gò má bên trên đỏ ửng càng sâu, đã lan tràn đến rồi giữa cổ. Lưu Húc thủy lộ vẻ nhiệt môi trực khiến nàng cả người một hồi run rẩy, hết sức chuyên chú mà nhấm nháp lấy chính mồm chớ mang đến cho mình cảm giác tốt đẹp, hai cánh tay ôm chặt hơn. Cái này phút chốc, ẹ tịt cảm giác mình không thể nghi ngờ là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân được rồi, ấm áp lãng mạn thời khắc, đến đây kết thúc. Hai người đã thảo luận qua liên quan tới như thế nào trở về ạ cảm ga kỳ thế giới trọng tâm câu chuyện, bọn họ hiện tại chỗ ở thế giới, thuộc về khoa học kỹ thuật cùng ma pháp đan vào thế giới, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật lực lượng đều có thể chờ mong, thế nhưng Lưu Húc không kịp đợi, hắn có thể đủ cảm nhận được vô thì vô khắc đều đang thiêu đốt tín ngưỡng chi lực. Phải, mau trở về mới được. Như vậy, liền cần năng lượng to lớn, phá vỡ thời không. Vì vậy, hắn quyết định trước cùng ẹ tịt tới một hồi trận khởi động. Nghe được Lưu Húc yêu cầu, ẹ tịt không chút do dự nào gật đầu. Chỉ một lúc, từ lặng yên đứng ở trên bãi cắt ẹ tịt trên người tản mát ra một cỗ mãnh liệt hàn ý, khiến nàng không khí chung quanh đều đông lại đứng lên, ở chung quanh nàng tràn ngập một tầng sương trắng. Ạ đạ tật sát chàng đế tọa Lưu Húc nắm trong tay lấy lươi hái tử thần, tại nơi đem huyết hồng lươi hái trên thân đao lóe ra yêu dị tảng thanh sắc quang mang, thanh đồng chiến mã đạp không mà đến, biến hóa vì một vệt sáng, vọt vào thân thể hắn. Nay cổ quang mang bọc lại Lưu Húc thân thể. Đến khi luồng hào quang màu xanh này biến mất sau đó, Lưu Húc trên người đã nhiều thêm một món toàn thân tàng áo giáp màu xanh. Mặc vào cái này thân áo giáp sau đó, Lưu Húc nắm lươi hái tay trên không trung rạch một cái, một hồi thanh âm nổ cho tiếng, vang vọng thiên địa. Số nhiều tệ ấy gủ khiến cho sao khi nhìn đến Lưu Húc trên người cái kia thân áo giáp cùng trong tay liêm đao thời điểm, ẹ tịt nhíu như mày, kỳ thực ở đại thánh đường thời điểm, nàng đã từng gặp qua Lưu Húc khống chế mưu xạ dẻm giặt phở xạ tư thế vai hùng. Ẹ tịt trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, từ Lưu Húc trên người cái kia thân áo giáp bên trên, ẹ tịt cảm thấy một loại rất mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, cảm giác như vậy coi như nàng đang đối mặt siêu cấp nguy hiểm chủng thời điểm đều chưa từng có. Sắt chàng đế tọa nhưng là đế vương chi giáp, tuy là không phải trí cao tệ ẩy gủ, thế nhưng uy lực cũng có thể nói cự đại. Sử dụng lưỡng chủng tệ ẩy gủ phía sau Lưu Húc đồng dạng không dám khinh thường chút nào, ở trong tay hắn cái kia đem lưới hái tử thần xuất hiện sau đó, cả người liền hóa thành một đạo tử thần hình bóng. Hướng phía ẹ tịt vọt tới. Khi nhìn đến Lưu Húc loại này tốc độ kinh người thời điểm, ẹ tịt khoe miệng chán ra một cái mê. Nhân nụ cười, ở nàng gặp qua người trong có thể ủng có loại này tốc độ người, chỉ có bù ô đại tướng quân, mà hiện tại thì nhiều hơn một vi. Làm chứng kiến khí thế hung hung Lưu Húc, ẹ tịt rút ra bên hông mình thanh trường kiếm kia, ở trong tay nàng trên thanh trường kiếm kia mặt bị một tầng băng thật dày xương bao vây. Ẹ tịt chế tạo ra những băng này có thể là thông qua nàng tự thân tệ ẩy gủ lực lượng, ở kiên. Độ cứng mặt trên vượt qua xa băng thông thường khối. Đang cùng Lưu Húc trong tay cái kia đem lưới hái tử thần nhẹ nhàng tiếp xúc một lúc sau, ẹ tịt tiếp theo từ Lưu Húc trong tay thanh kia liêm đao chuyển tới lực lượng khổng lồ cả người lui về phía sau. Lực lượng của ngươi dĩ nhiên tăng cường nhiều như vậy đang cùng Lưu Húc kéo ra một khoảng cách sau đó, yêu tư đức tư nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay của chính mình, có chút hưng phấn nhìn Lưu Húc. Ẹ tịt từ rất nhỏ thời điểm mà bắt đầu cùng nguy hiểm trùng chém giết. Ở giống như Lưu Húc tuổi như vậy thời điểm liền đã trở thành một gã đế quốc tướng quân. Từ nàng từ hoàng cung trong bảo khố thu được nàng bây giờ tệ ẩy gủ ma thần hiện hiện đệ mò nét is chặt Black sau đó, nàng đã thật lâu không có tìm được một cái chân chính đối thủ. Có thể đế quốc trong vị kia bù ô đại tướng quân đầy đủ trở thành của nàng đối thủ, nhưng là giữa hai người bọn họ cực kỳ khó có cơ hội phát sinh cái gì chiến đấu chân chính, chí ít hiện tại là như vậy. Hiện tại rốt cuộc xuất hiện một cái có thể làm cho nàng bung ra chiến đấu đối tượng, đây đối với ẹ tịt mà nói nhưng là khó có được một cái tin tốt, càng là người cường đại, chinh phục đứng lên có càng phát có ý tứ, hung cái người này vẫn là nam nhân của chính mình. Lão bà, ngươi có thể phải nghiêm túc một điểm A, đừng tìm lão công hợp lực số lượng, ta hiện tại khí lực lớn ngay cả chính ta đều sợ hãi. Lưu Húc hơi nhạo báng thanh âm từ cái kia tàng áo giáp màu xanh trong truyền ra. Hắn ngược lại là nói lời nói thật, thế giới ràng buộc đối với Lưu Húc đã càng ngày càng yếu, nói cách khác, hắn đang từ từ khôi phục dở dạ gổng bản thế giới bên trong lực lượng. Người xuyên tệ ấy gũ Lưu Húc không luân là ở sức bật vẫn là trên lực lượng đều được một cái rất lớn tăng phúc, ẹ tịt có thể đi qua cái loại này xảo diệu phương pháp mượn hắn lúc công kích sau khi lực lượng né tránh hắn công kích, đây chính là rất khó làm được đâu. Ẹ tịt có thể là tới từ ở chuyên môn săn bắn nguy hiểm chủng bộ tộc bạ dù tư tộc, ở bộ tộc kia trong cũng là dị bẩm thiên phú. Ta thừa nhận, nếu như đơn thuần chỉ tính lực lượng, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác mạnh hơn ta đâu. Ẹ tịt vẻ mặt cảnh giác nhìn người xuyên xanh đen khôi giáp Lưu Húc, mang trên mặt mê. Nhân nụ cười nói ra, bất quá đang chiến đấu thời điểm có thể không phải chỉ dựa vào lực lượng là có thể thủ thắng.